Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 30, mà nữ chi giả. Vong linh cốt long, giết nàng, Trần Binh suy tư lúc, Vu Yêu Vương hét lớn, ở trên bầu trời, lượn vòng lấy 20-30 đầu to lớn vong linh cốt long. Gào, tại Vu Yêu Vương mệnh lệnh dưới. Vong linh cốt long gào kêu một tiếng, dồn dập hướng Kechia-lia đánh tới. Tối tăm trên bầu trời, phảng phất quần ma loạn vũ, bị vong linh cốt long vây quanh. Kechia-lia lại là vẻ mặt hờ hững, hỏa yểm thánh kiếm. Các vong linh cốt long tới gần, Kechia-lia khẽ quát một tiếng, ở trong tay nàng liền xuất hiện một thanh cháy hừng hực cự kiếm. Chết! Cầm trong tay hỏa diễm cự kiếm, Kechia-lia hướng phía bốn phía nhào tới vong linh cốt long nhẹ nhàng vung lên. Hỏa diễm cự kiếm bỗng nhiên tăng vọt mấy chục mét. Ở trong trời đêm, chỉ thấy hỏa diễm hào quang tự bầu trời chợt có như thiểm điện vạch một cái mà qua. Nắm bầu trời cắt thành hai nửa giống như oanh, chung quanh nhóm lớn vong linh cốt long, khoảng cách xương vỡ vụn. Kịch liệt nổ tung, một kiếm, Kechia-lia chỉ là dùng một kiếm, liền trong nháy mắt miểu sát hơn 20 đầu vong linh cốt long. Chỉ có mấy cái cách khá xa một điểm may mắn thoát khỏi tại khó. Ta đi, quá lợi hại, Trần Binh cũng là nhịn không được bị kinh đến. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra, Kechia-lia còn có lợi hại như thế vật lý công kích thủ đoạn. Vong linh chớ chú. Vong linh cốt long bị tùy tiện diệt đi, Vu Yêu Vương kinh sợ không thôi, rốt cục nhận thức đến, cái này đã từng xâm lấn vong linh chỗ, hiện trên đời này duy nhất có thể kiểm chứng hủy diệt ma nữ. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, trước đây đối đến đây vong linh chỗ, khuyên nói chúng nó hợp lại đối phó Gracer Đại Lục cùng Kechia-lia. Nó còn có chút khinh thường. Chỉ là thấy đây là một cái kích cơ hội giết Kechia-lia. Giết Kechia-lia về sau, nó tại vong linh chỗ địa vị hội trên diện rộng bay lên. Nó mới chịu đáp ứng đến đây. Tận mắt nhìn thấy Kechia-lia lợi hại thủ đoạn, Vu Yêu Vương không do dự nữa. Phát động vong linh chớ chú ma pháp. Vong linh chớ chú không phải một cái nào đó vong linh liền có thể thi triển, mà là cần đại lượng vong linh chung nhau phát động, đồng thời càng cường đại vong linh quái vật phát động, vong linh chớ chú uy lực liền càng cường đại. Vong linh thiên tai phối hợp vong linh chớ chú, đem có thể trọng thương Kechia-lia, nhường Kechia-lia tại sau này một quãng thời gian đánh mất sức chiến đấu, hủy diệt liệt diễm. Vong linh chớ chú uy lực to lớn, nhưng cũng không là có thể trong nháy mắt phát động quần thể ma pháp. Nó có một cái dài đến 30 giây ngâm sướng nghi thức cùng quá trình. 30 giây thời gian không tính ngắn, nhưng dưới tình huống bình thường, muốn dùng này chút thời gian ngăn cản vong linh chớ chú phát động, đó là không có khả năng sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản, phát động vong linh chớ chú quái vật số lượng nhiều lại mạnh mẽ, trong thời gian ngắn cắt ngang không được mấy cái vong linh, mà chạy trốn cũng là vô dụng. Vong linh chớ chú tại phát động trong nháy mắt đã là khóa chặt mục tiêu kẻ địch, vô luận trốn ở đâu, chỉ cần 30 giây ngâm sướng thời gian hoàn thành, nguyên rủa liền sẽ như bóng với hình mà tới. Kechia-lia rất rõ ràng một chiêu này uy lực, nàng bởi vậy hết sức bình tĩnh. Nàng phiêu đãng ở trên bầu trời, nhìn xuống phía dưới vong linh đại quân, nhất cử ma trượng bên trên hào quang lấp lánh, từng vòng hỏa hồng liệt diễm trên không trung lần lượt xuất hiện, bao phủ chung quanh mảng lớn bầu trời. Oanh, từng đảo giống như liệt diễm thiên thạch ánh lửa, theo từng vòng liệt diễm bên trong dâng lên mà ra, hướng phía dưới vong linh quái vật đập xuống, mà rơi xuống mặt đất. Này chút ánh lửa uy lực không kém cỏi chút nào chân chính thiên thạch, bị ngọn lửa đập trúng vong linh trực tiếp phân thân xương vỡ, một chút vong linh khô lâu, cho dù có gây dựng lại thân thể năng lực, lúc này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị hủy. Kechia Lia ma pháp này sẽ tự động khóa chặt vong linh đại quân, tiến hành công kích. Vong linh đại quân số lượng có hơn 1000, nhưng Kechia Lia hủy diệt liệt diễm càng thêm kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt, vong linh đại quân liền bị hủy 90%. Vu Yêu Vương phát động vong linh chớ chú, đã vô pháp tiến hành tiếp đến ngươi. Vong linh đại quân bị diệt, Kechia Lia chiếm hữu tuyệt đối thượng phong. Nàng không khách khí với Vu Yêu Vương, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống đi. Vu Yêu Vương nghĩ cực lực ngăn cản, nhưng vô luận nó sử dụng loại thủ đoạn nào, Kechia Lia vẫn là một bàn tay liền đem nó đập thành vỡ nát. Tiếp xuống liền giao cho các ngươi, ta muốn về đến trên chiến thuyền đi tiếp tục chiến đấu. Phá không mà quay về, tiêu diệt vong linh đại quân cùng Vu Yêu Vương. Kechia Lia phân phó ba tên ma nữ một tiếng, thân hình lại khẽ động, phá vỡ không gian, trở về tới đang chiến đấu trên thuyền, giao cho chúng ta đi. Ba tên ma nữ vội vàng trả lời. Kechia Lia thật là quá mạnh, hủy diệt cấp ma pháp, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Chờ Kechia Lia đi, ba người nhịn không được kinh thán không thôi. Vô cùng cường đại vong linh đại quân cùng Vu Yêu Vương, đúng là bị Kechia Lia dễ dàng như thế đánh giết. Tại quá khứ, các nàng chỉ là biết Kechia Lia rất lợi hại, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại, các nàng chưa từng thấy. Mãi đến đêm nay cùng Vu Yêu Vương chiến đấu, các nàng mới thấy Kechia Lia mạnh mẽ và kinh khủng. Tốt, chúng ta nhanh đi bang khác đồng bạn, các nàng khả năng cũng có phiền phức. Tuổi già ma nữ cũng là bình tĩnh không ít, nàng một lần nữa lên tiếng. Còn lại hai người là Gafa cùng Makarin, hai người mặc dù cũng là rất lợi hại ma nữ, nhưng cùng Zelat so ra vẫn là kém không ít. Tại Trần Binh này một đội ma nữ cùng Trần Binh gia nhập về sau, hai người này không thể chạy ra bao xa, liền lần lượt bị vây lại, không cách nào đào thoát. Nhưng nhường Trần Binh kinh ngạc chính là, hai người này cũng là ôm hẳn phải chết quyết tâm mấy ngày gần đây. Tại không đường có thể trốn về sau, các nàng đúng là lựa chọn giống như Parkin tự đốt tự sát. Chủ yếu người hiềm nghi toàn diệt, bất quá vẫn có một ít kẻ tập kích bị bắt. Tại trải qua thẩm vấn về sau, những người này khai ra tương đương một bộ phận người tập kích địa điểm. Mục đích đúng là nhằm vào Kechia Lia, mà nữ công hội sau đó bắt đầu kín đáo hành động, tẩy trừ ra không ít uy hiếp. Cùng lúc đó, trên biển cũng truyền tới trận trận tin chiến thắng. Những cái kia liên hợp đại quân chiến thuyền ở trên biển bị chúng ma nữ hàng loạt phá hủy, chỉ có số ít chạy mất, mà liền chúng nó coi như nghĩ ngóc đầu trở lại cũng mất cơ hội. Hai ngày thời gian chớp mắt đi qua, thời gian đi tới Kechia Lia cử hành long trọng chuyển động một ngày này. Bởi vì tại hai ngày trước, Kechia Lia thất bại cùng một chỗ vây công Grayser đại lục tập kích, chuyển động bầu không khí hết sức nhiệt liệt. Vẫn là giữa ban ngày, trên đường phố đã là kín người hết chỗ. Tại sắc trời tối xuống về sau, ma nữ nhóm liền bắt đầu chuẩn bị ban đêm lớn du hành. Trần Binh vốn là muốn đi nhìn xem náo nhiệt, nhưng quá nhiều người, Trần Binh thấy đi cũng không có gì chuyển động không gian, liền dứt khoát không đi. Tại trong khách sạn đọc sách nghiên cứu ma pháp, buổi tối 7 giờ, sắc trời đã là tối sầm lại. Verona nội thành, không ít người bắt đầu thả lên pháo hoa tới. Vốn là tối tăm bầu trời, tại pháo hoa hạ biến chói lọi vô cùng. Cảm nhận được pháo hoa sáng lạn, Trần Binh ngẩng đầu, lại là ngoài ý muốn thấy Parkin đã là tỉnh lại. Nàng ngồi xuống, hơi giật mình nhìn ngoài cửa sổ tỏa ra pháo hoa. Ngươi cuối cùng tỉnh. Trần Binh nhìn về phía Parkin. Parkin lúc này tỉnh lại, hắn tổng cảm thấy có điểm trùng hợp. Đêm nay làm sao vậy? Vì cái gì bên ngoài tại thả pháo hoa? Parkin ngơ ngác hỏi. Kechielia muốn cử hành ma nữ chuyển động ban đêm. Trần Binh trả lời. Không nghĩ tới ta ngủ lâu như vậy. Bất quá, không có cái gọi là. Hết thảy cũng sẽ ở đêm nay kết thúc. Parkin lắc đầu, thở dài. Không, sẽ không kết thúc. Sư phụ của ngươi đã bị Kechielia giết chết. Trần Binh an ủi Parkin. Hắn muốn nhân cơ hội soạt điểm hào cảm. Tốt hỏi chút vấn đề. Giải trừ trong lòng nghi hoặc. Sư phụ ta bị giết. Không thể nào. Đó là tuyệt không có khả năng. Parkin nhìn Trần Binh liếc mắt. Kiên quyết lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.